Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, chương 43, tức thì sắp đến xong 11. Dương Khắc Vũ cúp điện thoại, thở dài, bên người một người hỏi: "Dương tổng, thế nào? Trụ sở chính bên kia động tác vẫn là quá chậm." Dương Khắc Vũ lắc đầu một cái nói: "Có khả năng đem mua chi phí lên tới 15 triệu. Đã là hắn nhiều lần đánh cờ kết quả. Chung quy cho dù là hắn lãnh đạo Hầu Khải Văn, thân là công ty nòng cốt nghiệp vụ phó tổng tài, tại vận doanh kế hoạch ở ngoài vận dụng 15 triệu. Cũng cần tầng tầng khảo hạch. Đây cũng là công ty lớn bệnh chung. Tài vụ phương diện quản khống phi thường nghiêm. Có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Nhưng trước mắt vấn đề là 15 triệu số tiền vẫn không thể để cho đầu điều công ty Chu Vũ Kiệt hài lòng. Đụng phải loại tình huống này, cũng chỉ có thể lần nữa xin càng cách xù độ. Càng trọng yếu là đối phương muốn đại lượng chất lượng tốt lưu lượng. Này bản thân liền là Alibaba kịch liệt thiếu sót đồ vật. Làm sao có thể để dùng cho người ngoài? Hơn nữa Alibaba tập trung nghiệp vụ làm thành phố thu mua bảo vật. Bản thân ngay tại Alibaba nội bộ sinh ra hệ phái đấu tranh. Rất nhiều người cho là nghiệp vụ này sẽ đối với Taobao bản thân nghiệp vụ sinh ra trùng kích. Sẽ đưa đến đại lượng thương gia rời đi. Không khống chế tốt mà nói, nếu như đối với một cái đối thủ nắm lấy cơ hội, như vậy thì tương đương với tư địch. Mà cho dù đồng ý làm thành phố thu mua bảo vật, trong một đám người cũng có đối với song thập một có ý kiến. Bọn họ cho là loại này hoạt động sẽ tiêu hao người sử dụng sức mua, ảnh hưởng nguyên bản lợi nhuận. Đồng ý song thập một. Một nhóm người bên trong, cũng có người cho là căn bản là không có cần thiết xài nhiều tiền như vậy mua về nhãn hiệu. Kiện cầm về là tốt rồi. Có người địa phương thì có giang hồ. Một cái công ty lớn, mấy vạn người kết hợp với nhau. Đủ loại ý kiến tướng đột, chính là náo nhiệt như thế. 360 đối với Tencent đả kích rất lớn. Đối với song thập một nhãn hiệu thái độ ngược lại ôn hòa không ít. Nhưng Baidu bên kia rõ ràng cho thấy càng tích cực. Thủ hạ buồn nói đạo, Tencent cũng sẽ không bỏ rơi. Chỉ bất quá tạm thời nội bộ xảy ra đại vấn đề. Chương trình phương diện khả năng cũng sẽ chậm một chút. Dương Khắc Vũ kết luận nói, Baidu bên kia cũng đúng là nhức đầu. Tencent là thu được đả kích, nhưng đó là công ty chính cấp độ lên. Đối với tới phụ trách thu mua nhãn hiệu người mà nói, không có bất kỳ ảnh hưởng, trừ phi công ty chính bên kia hạ lệnh dừng lại cái kế hoạch này. Nhưng hiển nhiên là không có khả năng. Bất quá công ty cao tầng tinh lực bị dẫn ra cũng xác thực sẽ ảnh hưởng thu mua đàm phán độ tiến. Triển, cho tới Baidu, thì càng tích cực. Bây giờ Baidu là trang web đem đệ nhất lưu lượng cự đầu. Chính dã tâm bừng bừng muốn tiến vào du hí, mua quả Internet lĩnh vực. Tại 3 năm trước, cũng chính là 07 niên, kiến tạo có A mua qua Internet bình đài. Bất quá vẫn không có khởi sắc, nhưng Baidu lưu lượng dẫn nhập, hay là để cho có A thu được thị trường nhất định phân ngạch. Chung quy, bất kỳ dân trên mạng lục soát hàng hóa cũng có thể bị dẫn nhập đến có A. Đây chính là cách xù lưu lượng ưu thế. Mà bây giờ, theo song thập ngay từ đầu tại trên mạng thành danh, trở thành hàng năm nhiệt lục soát một trong. Chỉ cần là yêu thích mua qua Internet người, đều biết song thập một. Một khi thu được nhãn hiệu, không cần truy tố, Baidu thì có đủ lý do lợi dụng tự thân lưu lượng vũ khí. Bấm xuống Alibaba hệ cùng song thập một ở giữa liên lạc. Ngược lại đem lưu lượng dẫn dắt đến tự mình mua đồ bình đài. Hợp lý hợp pháp, có nhãn hiệu nơi tay. Alibaba có thể nói cái gì? Nhiều lắm là truy tố phải về nhãn hiệu. Nhưng quá trình này cho dù có thể thành công, cũng cần thời gian mấy năm. Trong thời gian này, Baidu đã sớm thu được chính mình muốn đồ người sử dụng thói quen. Dù là Baidu bình đài ít nhất thu được một phần nhỏ phân ngạch, nhưng ở cách xù lưu lượng chống đỡ bên dưới, cũng sẽ đối với Alibaba hệ tạo thành uy hiếp không nhỏ. Đây cũng là Alibaba coi như Internet tam bá chủ lại không có lưu lượng bình đài bi kịch. Mặc dù tại thực nghiệp lĩnh vực rất châu bò, nhưng bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đối thủ đánh tới trận doanh mình bên trong đến. Mỗi một lần Tencent cùng Baidu đối với mình ra bình đài tiến hành dẫn lưu, Alibaba cũng sẽ thận trọng đối đãi, lại không biện pháp phản đi qua đánh tới đối phương địa bàn bên trong đi. Thủ hạ lại hỏi, kia chúng ta nên làm gì bây giờ? Đầu điều bên kia đã cùng Tencent Baidu tiến hành nhiều lần đàm phán. Trước mắt chỉ là bởi vì lưu lượng vấn đề mà nói không khép. Chúng ta kéo dài nữa. Tự sợ bọn họ thật nói xong rồi. Dương Khắc Vũ lắc đầu nói. Ta phỏng chừng sẽ không. Ta cảm giác được. Cái này Chu Vũ Kiệt có khả năng tại mọi người chúng ta trước cướp chú. Song thập một. Nhãn hiệu. Khẳng định thì có toàn bộ kế hoạch. Hắn hiện tại mục tiêu. Hẳn là chờ song thập một ngày đó cuối cùng số liệu ra lò. Alibaba bánh đối với song thập ngay ngắn. Một cái kế hoạch đã bố trí nửa năm. Không có khả năng bởi vì nhãn hiệu bị người khác ghi danh mà nửa chừng bỏ giờ. Huống chi muốn dừng cũng không dừng được. Nhiều như vậy hàng hóa nửa giá quảng cáo đã đánh ra. Cho dù để cho người khác sử dụng cũng chỉ có thể tiếp tục nữa. Mà ở Alibaba trong kế hoạch, nhất định là muốn lấy lại nhãn hiệu. Chỉ là cuối cùng có thể hay không? Liền muốn nhìn Dương Khắc Vũ đoàn người rồi. Chờ, xong thập một. Tiểu tử này thật là đủ thông minh. Dương Khắc Vũ lắc đầu cười nói. Hầu Tổng đã tại trụ sở chính giúp chúng ta tìm lưu lượng con đường. Mấy ngày nay hắn sẽ lợi dụng hắn quan hệ. Câu thông Sina cùng Sohu. Nếu như có thể thu được những thứ này trang web lưu lượng. Chúng ta cũng có cùng Baidu Tencent so đấu tư bản. Môn hộ trang web lưu lượng. Có lẽ so ra kém Tencent Baidu. Nhưng đối với lần này đàm phán tiền vốn tới nói, cũng đủ rồi. Chung quy, Baidu Tencent chân chính nòng cốt lưu lượng cũng đều là cho tự mình phần mềm. Rất không có khả năng cho người ngoài. Cũng trong lúc đó, đầu điều trong tổng bộ, Chu Vũ Kiệt đang cùng Lâm Hữu Đức tại trong phòng họp. So với tính mỗi một phần ra giá chân chính giá trị. Lâm Hữu Đức nói, Chu Tổng, này Baidu ngược lại là rất lớn phương. Chịu cho chúng ta, điện thoại di động du hí, này bốn cái chữ mấu chốt quảng cáo, nếu như Upbound có thể đi vào cái quảng cáo này, lượng sợ rằng sẽ tăng vọt a, cái này xác thực người thật hấp dẫn a. Nếu như không là xong thập một hôm nay lập tức tới ngay. Ta nói không chừng thật đúng là đáp ứng. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói, chỉ cần đáp ứng, như vậy chỉ cần dùng nhà lục soát, điện thoại di động du hí. Bốn chữ, Baidu trang bìa phía bên phải sẽ có một đứa bé to bằng bàn tay quảng cáo trang bìa. Đem người sử dụng trực tiếp đường hướng Upbound bình đài. Cái này có thể coi như là phi thường chất lượng tốt lưu lượng rồi. Đối với trước mắt đầu điều tới nói, cũng đủ tiêu hóa rất lâu rồi. Loại này chất lượng tốt lưu lượng vị trí, có lúc có tiền có thể mua được. Nhưng giống như CCTV quảng cáo bình thường đều là ký hàng năm hiệp nghị. Đầu nhập tài chính là mấy triệu hơn trăm triệu. Công ty nhỏ trên căn bản không có khả năng thu được. Lâm Hữu Đức cười một tiếng. Nói, kia Tencent bên này thật ra cũng có thể cân nhắc. Tencent tin tức trang đầu vị trí. Mặc dù không bằng Baidu chữ mấu chốt. Nhưng thời gian dài, đủ có thời gian một tháng. Ngược lại cũng không tệ. Chu Vũ Kiệt hỏi, ngươi phỏng chừng hai cái này quảng cáo vị. Đại khái có thể thu được bao nhiêu lượng? Lâm Hữu Đức suy nghĩ một chút. Nói, dựa theo trước mắt thị trường quảng cáo quảng bá dẫn đầu. Phòng trừng triệu lượng trái phải. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.